Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 14, chương 14. Xú danh cùng khuyên bảo. Trung Nam Sơn phía dưới. Vệ tử Thanh lẳng lặng nhìn xem cổ mộ phương hướng. Trên mặt có chút phức tạp. Càng nhiều là mê mang. Những này thiên hạ đến. Nguyên bản đã đến nửa bước nhị lưu cảnh giới hắn. Bởi vì Khâu Xử Cơ một trường. Giờ phút này đã chính thức bước vào nhất lưu cao thủ cảnh giới. Nếu là thường ngày, mình tuyệt đối hội thật cao hứng. Thế nhưng là bây giờ đứng ở chỗ này, không chút nào để không nổi một tia hứng thú. Hồi lâu, vệ tử Thanh bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Nàng là tiểu long nữ, dương quá thê tử, mà ta, bất quá là cái này thần điêu trong thế giới một cái khách qua đường thôi. Lắc đầu, tướng trong lòng cái kia không nên có suy nghĩ vung ra. Ánh mắt ngược lại hiện ra một vòng kiên quyết. Trùng dương nửa năm, cửu âm chân kinh đã đến. Càng là đạt được tiên thiên công cùng toàn chân kiếm pháp. Bây giờ, cũng là nên đi tương dương thành bên ngoài đi tới một lần. Nghĩ tới đây, vệ tử Thanh quay người liền rời đi. Mục tiêu, tương dương, có nghe nói không? Gần nhất giang hồ nhưng không bình tĩnh nga. Tương dương thành bên trong, mông cổ thát tử nhìn chằm chằm. Võ lâm càng là gió nổi mây phun. Càng quan trọng là, toàn chân giáo gần nhất vậy bắt đầu không yên ổn a. Đúng vậy a, nghe nói toàn chân giáo ra cái nhiệt độ, không ngừng làm ra xưa nay chưa từng có. Sau này không còn ai hưu sư sự tình, càng là giết ân sư. Cái này chủng loại xúc sinh, khi thật là thiên nhân cộng phẫn. Đúng vậy a, nghe nói cái kia gọi vệ tử Thanh vẫn là Quách đại hiệp đề cử bên trên toàn chân. Lại không nghĩ tới lại là loại người này. Khi thật là một cái mắt xanh sói. Trên tửu lâu, rộn rộn ràng ràng, nơi hẻo lánh vị trí cạnh cửa sổ. Một thiếu niên áo trắng, mang theo màu đen mũ rộng vành, lẳng lặng uống rượu, yên lặng nghe một đám qua lại giang hồ nhân sĩ tiếng nghị luận. Sắc mặt bình tĩnh không lay động. Người này, chính là vệ tử Thanh. Những ngày này, vệ tử Thanh xuống Trung Nam Sơn, nghe được tương dương phương hướng. Liền bắt đầu khởi hành. Càng là mua con ngựa làm công cụ thay đi bộ. Về phần tiền tài cái gì, vệ tử Thanh thuận tay liền làm chút ít cướp phú tế bẩn sự tình. Cướp là phú thân, tế liền là mình cái này nghèo khó người. Bây giờ nghe được này một đám giang hồ nhân sĩ lời nói, hắn vậy không sinh khí. Nhân ngôn đáng sợ, lấy đi giải thích, phản chẳng mặc kệ tự nhiên. Ta đi ta ngày xưa làm. Vừa lại không cần đi quan tâm hắn người thuyết pháp cái nhìn. Trên đường cái, một thân ăn mặc đạo cô, diễm lệ gợi cảm Lý Mạc Sầu đi qua, chính đến quán rượu phương hướng, phảng phất đã nhận ra là cái gì đồng dạng, đột nhiên ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy ngồi tại cửa sổ bên trên vệ tử Thanh. Là hắn, chấm ngoặc kép, Lý Mạc Sầu làm sao cũng không nghĩ ra, lại ở chỗ này gặp được cái này vệ tử Thanh. Lập tức trên mặt cười lạnh một tiếng, cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo kinh khủng trưởng lực, hướng thẳng đến vệ tử Thanh nhảy lên mà đi. Vệ tử Thanh vốn là uống rượu, đột nhiên phát giác được một cỗ sát khí đánh tới, sắc mặt lập tức ngưng tụ, trong cơ thể nội lực bộc phát, cũng không quay đầu lại, một trưởng nghênh đón đi lên. Hai người trưởng pháp tiếp xúc, quanh thân chỗ ngồi bạo liệt, thân hình các lui lại mấy bước. Khi phát hiện giờ là Lý Mạc Sầu thời điểm, lại là ngẩn ra, Xích Luyện Tiên Tử, Lý Mạc Sầu, vệ tử Thanh khẽ trao mày. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được cái này Lý Mạc Sầu. Mà nàng càng là không nói một lời, vậy mà liền bay thẳng đến tự mình động thủ. Nguyên bản bị cùng đột như bắt đầu đánh nhau giật nảy mình chúng nhân. Đang nghe vệ tử Thanh lời này thời điểm, từng cái sắc mặt lập tức đại biến. Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu, cái tên này uy lực quá lớn, hung ác, ác độc, giết người không chớp mắt. Vệ tử Thanh, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại ở chỗ này. Làm sao, ta người tiểu sư muội kia, sẽ cam lòng thả ngươi ra cổ mộ. Lý Mạc Sầu không có đi lý hội cái kia một đám nhìn xem mình mang theo hoảng sợ chúng nhân. Lạnh cười nhìn lấy vệ tử Thanh, thế nhưng là chỉ có nàng tự mình biết. Giờ phút này nội tâm của nàng rung động, là cường liệt bao nhiêu. Từ khi cổ mộ từ biệt về sau, cái này vệ tử thanh, bất quá ngắn ngủi một tháng thời gian, vậy mà trở thành nhất lưu cao thủ, vừa mới lại còn đối cứng mình một kích toàn lực mà không rơi hạ phong. Cái này sao có thể? Vệ tử thanh, cái này vừa nói, toàn bộ quán rượu lại là gây nên một trận gấp rút hấp khí thanh. Cái kia hưu sư thí sư mắt xanh sói, vậy mà cũng ở nơi đây, cảm thụ được cái kia từng đạo nhìn chăm chú tại mình trên thân ánh mắt. Vệ tử thanh có chút bất đắc dĩ thở dài, người khác xuyên qua đến cái thế giới này, làm sao vậy hội bác tốt hiệp danh, tự mình ngã tốt, là nổi danh, bất quá lại là tiếng xấu. Vệ tử thanh không có đi trả lời Lý Mặc Sầu lời nói, ngược lại là một mặt bình tĩnh nhìn xem nàng. Lý Mặc Sầu, ta không cùng ngươi đấu. Hắn xác thực không muốn cùng nàng đấu. Lý Mặc Sầu là một kẻ đáng thương, một cái vi tình sở khốn, rơi vào ma đạo, đau khổ dẫy giụa mà không được ra người đáng thương. Càng quan trọng là, hắn không có thời gian. Hắn đến nhanh đi Tương Dương thành bên ngoài, tìm kiếm cái kia thần điêu, cái kia huyền thiết trọng kiếm cùng kiếm pháp. Không cùng ta đấu. Lúc trước cổ mộ phía trên, nếu không phải ngươi xuất hiện, trêu ra một phen chuyện phiền toái, ta sớm đã giết cái kia tiểu tiện nhân. Ngươi hôm nay, thật cho là ta sẽ bỏ qua ngươi không thành. Lý Mặc Sầu khắp khuôn mặt là sát khí. Ngũ độc bí tịch bị trộm, đệ tử phản bội, ngọc nữ tâm kinh vậy lấy không được. Tiểu tử này bây giờ còn nói không cùng mình đấu. Há có đơn giản như vậy? Ai? Vệ tử thanh khe khẽ thở dài. Ngươi cái này là ý gì? Lý Mặc Sầu tu mi cau lại. Cái này vệ tử thanh có ý tứ gì? Tiên tử, ngọc nữ tâm kinh, coi là thật làm sao trọng yếu. Vệ tử thanh lẳng lặng nhìn cái này Lý Mặc Sầu. Chẳng lẽ ngươi thật cho là tu luyện ngọc nữ tâm kinh, liền có thể vì thiên hạ nữ tử báo thù, liền có thể giết hết thiên hạ thay lòng đổi dạ người không thành? Ầm ầm. Lý Mặc Sầu chỉ cảm thấy trong đầu như hạn lôi thế nào vang. Càng là nhịn không được một ngụm kinh hô lên. Làm sao người biết, người khác coi là, mình đoạt ngọc nữ tâm kinh bất quá là bởi vì ác độc. Không mãn khóa phó tướng bí tịch này truyền cho tiểu long nữ. Lại không biết mình chân chính mắt lại là vì đạt được bí tịch này. Làm được bản thân võ công tiến nhanh. Giết hết thiên hạ thay lòng đổi dạ nam tử. Mà cái này vệ tử thanh, hắn vậy mà biết, cái này sao có thể? Vệ tử thanh vốn chỉ là suy đoán, thế nhưng là khi biết chân tướng hội thật là những lúc như vậy. Nội tâm nhưng không có mặt ngoài bình tĩnh, thần điêu thế giới, ân oán tình cứu, quốc hận gia cứu, người đáng thương đông đảo. Thế nhưng là duy chỉ có cái này Lý Mặc Sầu, nhất làm cho bóng người vang khắc sâu, nàng yêu tha thiết Lục Triển Nguyên. Lại bị ném bỏ di tình biệt luyến. Từ một cái dịu dàng nữ tử. Vì yêu sinh hận. Tướng đầy ngập oán hận thảm thiết. Hóa thành hận ý. Trở thành giết người không chớp mắt đại ma đầu. Thậm chí cho dù là đến bây giờ. Nàng thích hợp Triển Nguyên vẫn còn nhớ mãi không quên. Nàng là một cái phức tạp người. Yêu chi sâu. Hận chi cắt. Đây là Lý Mặc Sầu cả đời khắc họa. Làm thế nào biết. Có trọng yếu không? Vệ tử thanh không có đi trả lời hắn làm thế nào biết việc này. Ngược lại là ngẩng đầu nhìn xem Lý Mặc Sầu. Đã bao nhiêu năm, đến bây giờ, ngươi chẳng lẽ còn không có nhìn thấu? Vệ tử thanh, ngươi rốt cuộc là ý gì? Lý Mặc Sầu cắn chặt hàm răng rễ. Cái này vệ tử thanh để nàng rất không được tự nhiên. Liền phảng phất hắn có thể qua nhìn thấu mình nội tâm đồng dạng. Để cho mình không có chút nào che đậy hiện ra ở trước mắt hắn. Loại cảm giác này, làm cho người bất an cùng hoảng sợ. Cuộc đời phù du, yêu cũng được, hận cũng được, khổ, đau nhức, liền chỉ có chính ngươi. Cho dù ngươi tại giết lại nhiều người, đây hết thảy đều sớm đã là kết cục đã định. Ai cũng không cải biến được. Vệ tử thanh than nhẹ một tiếng, quay người rời đi. Hắn không có đi nhìn Lý Mặc Sầu giờ phút này thần sắc. Hắn cũng không biết nàng có thể nghe vào mình lời nói không thành. hắn bất quá là một cái khách qua đường. Làm, vậy vẻn vẹn chỉ có cái này chút. Lý Mạc Sầu ngơ ngác đứng tại chỗ. Thần sắc trên mặt rất là phức tạp. Tự hận, giống như khổ. Tự yêu, tự oán, giống như mê mang. Như vậy đại tửu lâu yên tĩnh vô cùng. Không người nào dám nói chuyện. Chỉ có cái kia từng đợt bình thản. Nhưng lại mờ mịt thanh âm ở chỗ này quanh quẩn không dứt. Hỏi thế gian tình là gì? Cứ khiến người thề nguyền sống chết. Thiên Nam địa Bắc song bay khách. Lão cánh mấy lần nóng lạnh. Chấm ngoặc kép. Cầu đánh giá tốt. Nhanh nhất. Nóng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.